Trên bầu trời sơn mạch mênh mông, Kiệt Sâm cùng Lạc Hố ăn bay nhanh qua, khí tức cường đại tán giật làm một ít linh thú trong sơn mạch phủ phục, mà cự ly hai người cách biên cảnh hỗn loạn lính cũng càng ngày càng đến gần. Trải qua 10 ngày bay nhanh, Kiệt Sâm cùng Lạc Hố ăn ngày càng đến gần hỗn loạn lính. Dựa theo địa đồ nhìn xem, hai người chỉ cần bay qua sơn mạch trước mặt là có thể đến biên cảnh đông bắc hỗn loạn lính. Rốt cuộc khi Kiệt Sâm cùng Lạc Hố ăn bay qua dãy núi cuối cùng, cuối tầm mắt đột nhiên hiện ra một đại bình nguyên mênh mông bát ngát, tựa như một tấm màn đen trải rộng dưới mặt đất, ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt hai người Kiệt Sâm cùng Lạc Hố ăn. Nhìn thấy bình nguyên màu đen cực lớn phía trước, thân hình hai người chợt khựng lại, trên mặt Kiệt Sâm hiện lên vẻ vui sướng, cuối cùng không nhịn được ngửa mặt cười to, tiếng cười như tiếng sấm vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Hỗn loạn lính, hỗn loạn thành, Kiệt Sâm trở về rồi. Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ vui sướng của sư phụ, Lạc Hố ăn không khỏi cười cười, ánh mắt nhìn ra phía xa xa. Nơi này là hỗn loạn lính của sư phụ sao? Hai người liếc nhau, thân ảnh lại phát động hướng tận sâu trong bình nguyên bay nhanh đi. Sau một lúc bay tới cuối tầm mắt hai người là một tòa thành trì chậm rãi hiện ra. Sư phụ, phía trước có một tòa thành trì. Lạc Hố An chỉ vào thành trì phía trước nói, ân. Kiệt Sâm gật đầu, vẻ vui sướng trên mặt còn chưa hoàn toàn tiêu tán, lên tiếng nói, Lạc Hố An, chúng ta cũng đã phi hành có một thời gian rồi, hiện tại đã là buổi chiều, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở thành trì phía trước đi, thuận tiện hỏi Linh Dược Sư Hiệp Hội trong thành về tin tức của Đại Sư Huyên ngươi, đợi ngày mai chúng ta đi tiếp. Tuy ta không biết tên của tòa thành này, nhưng 5 năm trước khi ta rời đi, Linh Dược Sư Hiệp Hội đã trải rộng toàn bộ hỗn loạn lính, có khoảng mấy trăm thành trì, một tòa thành trì lớn như vậy không thể không có Linh Dược Sư Hiệp Hội. Dạ, Lạc Phố An gật gật đầu. Lúc này theo sự dẫn dắt của Kiệt Sâm, hai người tăng nhanh tốc độ phi hành, hóa thành hai đạo tàn ảnh nhanh như thiểm điện bay vút tới tòa thành phía trước. Thành trì xa xa dần dần xuất hiện trước mắt, không qua 10 phút Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An đã đến bên cạnh tòa thành. Sư phụ, sao ta cảm giác thành trì này tựa hồ có chút không đúng? Theo hai người đến gần, trong miệng Lạc Hố An đột nhiên nghi hoặc lên tiếng. Ở bên cạnh trên mặt Kiệt Sâm cũng đã không còn vẻ vui sướng trước đó, theo cảm giác của hắn tỏa thành trước mặt không có tia sinh cơ, mà trong tầm mắt hai người cả tỏa thành đứng thành thê lương tang thương, không hề có chút dấu hiệu của người sống. Đợi đến khi Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An bay tới trên bầu trời tỏa thành, nhìn tí rõ ràng cảnh tượng bên trong, sắc mặt Kiệt Sâm thoáng chốc biến thành âm trầm, mà Lạc Hố An chừng lớn hai mắt giật mình nhìn thi thể bên dưới thành, trên đường lớn thành trì ngổn ngang lộn xộn đầy thi thể vương vãi khắp nơi. Chúng ta xuống dưới. Kiệt Sâm trầm thấp lên tiếng. Sư. Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An lập tức đáp xuống đường cách trong thành. Cảnh tượng hoang tàn khắp mọi nơi đập vào ánh mắt Kiệt Sâm, khắp nơi đổ nát thê lương, vết máu loang lổ, vô số thi thể ngã khắp nơi, có thi thể đã bị hư thối, nhưng theo tư thế tử vong mà xem trước khi chết bọn họ đã chịu thống khổ cực lớn. Tại đây xảy ra chuyện gì? Nhìn một màn huyết tinh trước mặt, Lạc Hố An thì thào lên tiếng, trong mắt hiện vẻ không dám tin. Có người không? Lạc Hố An lên tiếng hô to, thanh âm như sấm muốn tìm kiếm một người còn sống nào đó, cuối cùng chỉ thấy vài con gen gen bay vọt lên, tạo cảm giác hoang vu khó tả. Không cần gọi nữa. Kiệt Sâm trầm thấp lên tiếng. Trong cảm giác của Kiệt Sâm, cả tòa thành thì không còn một người sống. Đây là một tòa tử thành. Chúng ta đi. Kiệt Sâm quát khẽ, cả người phóng lên trời. Lạc Hố An cũng đi theo sát phía sau của hắn. Cho dù không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hết thảy chuyện phát sinh trong tòa thành kia làm Kiệt Sâm hiểu được, tựa hồ trong những năm mình không có mặt tại hỗn loạn lính đã phát sinh ra sự tình nghiêm trọng. Ánh mắt Kiệt Sâm nhìn phía tây nam, nơi đó là Hỗn Loạn Thành. Phụ thân, A Cơ Mễ Đức, rốt cuộc Hỗn Loạn Lính đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi không sao chứ? Trong mắt Kiệt Sâm toát ra tia lo lắng. Lạc Hố An, chúng ta đi, tăng thêm tốc độ. Trong miệng quát khẽ, ngữ khí của Kiệt Sâm càng thêm một phần bức thiết. Nghe Kiệt Sâm phân phó, Lạc Hố An ớt tiếng, trong lòng của hắn cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Lúc này hai người lập tức hóa thành lưu quang bay nhanh tận sâu trong Hỗn Loạn Lính. Theo hai người bay nhanh, lần lượt đi qua từng tòa thành trì, sắc mặt Kiệt Sâm càng ngày càng âm trầm. Tử thành, tử thành, tử thành. Trên đường đi hai người Kiệt Sâm đi qua gần 10 thành trì, vậy mà toàn bộ đều là tử thành, không có bóng người, không có người sống, hoàn toàn hỗn độn. Trên đường đi, vốn thường xuyên tràn đầy thương nhân cùng mạo hiểm giả cũng không có một bóng người. Nỗi lo lắng trong lòng Kiệt Sâm càng lúc càng chồng chất, duy nhất làm cho hắn cảm thấy an ủi chính là tuy thành trì có thi thể, nhưng số lượng không nhiều lắm, tối đa chỉ chiếm một phần nhỏ nhân khẩu của một tòa thành, nói cách khác tuyệt đại bộ phận người không ý bóng dáng, cũng không có thi thể. Sư, sư. Trên bầu trời Hỗn Loạn Lính, hai đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xé gió lướt ngang phía chân trời, ánh mặt trời chiếu sáng lên người họ, nhưng trong lòng Kiệt Sâm không hề cảm giác một tia ôn hòa. Đột nhiên thân hình Kiệt Sâm dừng phát lại, con ngươi đen kịt nhìn qua một mảnh núi rừng cách đó không xa. Sư phụ, làm sao vậy? Lạc Phố An lên tiếng. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1040. Nghiền sát mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phía trước có một nhóm người đang đào mệnh. Trong giọng nói Kiệt Sâm mang theo tia vui mừng. Có người đang chạy trốn. Trong giọng nói Lạc Hố An cũng mang theo vẻ mừng rỡ. Thật sự cảnh tượng hoang tàn vắng vẻ trên đường đi sắp làm hai người bị bức điên. Hiện tại cảm giác được khí tức của người sống làm nội tâm Kiệt Sâm không nhịn được hòa hoãn lại. Chúng ta đi qua. Kiệt Sâm quát khẽ, sau đó hai người hóa thành hai đỏ lưu quang bay vút về phía thanh âm truyền đến. Xa xa trong núi rừng đại lượng thân ảnh đang chạy trốn tứ tán, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Những thân ảnh kia tuyệt đại bộ phận đều là dân chúng già yếu, mang theo vẻ mặt hoảng sợ không ngừng chạy trốn trong núi rừng. Bên cạnh họ còn có một nhóm đại hán cầm vũ khí trong tay mang theo vẻ mặt lo lắng hộ tống. Mà ở phái sau bọn họ đại lượng binh sĩ gương mặt dữ tợn đang chặn giết khắp bốn phía, trong miệng càn rỡ kêu to. Ha ha, không nghĩ tới Hắc Nham Thành vẫn còn một nhóm người giấu bên ngoài không rút khỏi, còn muốn chạy. Ha ha, đã chậm. Trong đám binh sĩ, đầu lính là một đại hán sắc mặt ngăm đen, trong tay cầm một thanh cử kiếm không ngừng chém ra từng đạo kiếm quang công thẳng tới dân chúng Hỗn Loạn Lính đang không ngừng bỏ chạy thục mạng. Theo linh lực khí tức từ trên người hán tản mát ra, đại hán mặt đen chính là Tôn Linh Sư Lục Sai. Tướng quân, ta nhìn thấy rồi, trong đám dân chạy nạn kia còn có một ít nữ nhân, ha ha, chờ chúng ta vượt qua, hắc hắc. Ở phía sau của hắn có mấy chục đại hán thân thủ linh hoạt, nguyên một đám phát ra tiếng cười râm loạn, gương mặt dữ tợn điên cuồng truy đuổi. Trên người bọn hắn đều lộ ra linh lực khí tức cường đại, đều là một ít thiên linh sư tứ sai cùng tôn linh sư ngũ sai. Không nghĩ tới còn chưa giữ được một canh giờ đã bị phá thành, đáng hận, những tên kia làm sao phát hiện được chúng ta chứ? Một hán tử đầu lính khôi ngô như thiết tháp đang bảo hộ dân chúng bỏ chạy trong miệng bật phát ra thanh âm lo lắng. Đại ca, hiện tại chạy trốn quan trọng hơn. Một thanh niên nam tử vội kêu lên. Trốn chạy để khỏi chết, trốn chạy để khỏi chết. Nam tử thiết tháp kia nhìn dân chúng đang kêu khóc bỏ chạy, lại nhìn đám binh sĩ đang đuổi theo sau đột nhiên dừng chân lại. Mọi người dừng lại, không thể tiếp tục chạy nữa. Trên mặt đại hán hiện lên vẻ kiên quyết, quát lớn chói tai: "Đoàn trưởng, đại ca, đi nhanh a, không đi địch nhân sẽ đuổi kịp." Nhìn thấy đại hán dừng lại, những đại hán cầm vũ khí trong tay đang bảo hộ dân chúng cũng ngừng lại, lo lắng kêu lên: "Đuổi thì đuổi, còn chạy nữa chúng ta một người cũng đừng mong sống được, chúng ta nhất định phải ngăn cản đám súc sinh thập tam vương quốc kia mới có thể giúp dân chúng còn cơ hội sống sót." Đại hán thiết tháp sức khoát nhìn mấy chục huynh đệ chung quanh, trong miệng kiên quyết nói. Trong khu núi rừng hoang vu, những đại hán còn lại đều liếc nhìn nhau, trong mắt ủng lộ vẻ kiên định. Mụ nội nó trốn cái gì mà trốn, cùng bọn hắn nhất quyết tử chiến để cho bọn hắn biết rõ người của hỗn loạn lính không phải kẻ hiền lành. Đúng, không trốn nữa, cùng lắm thì liều mạng, sợ cái rắm. Nguyên một đám đại hán gào thét nhìn lại mấy trăm binh sĩ đang điên cuồng đuổi theo sau lưng, mấy chục đại hán vây quanh một chỗ, trong ánh mắt hiện lên vẻ liều chết. Ha ha, trốn đi, như thế nào không trốn rồi hả? Người hỗn loạn lính các ngươi không phải giỏi trốn sao? Đại hán mặt đen cầm cự kiếm trong tay mang theo mấy trăm tướng sĩ đi tới trước mặt nhóm đại hán kia, trên mặt hiện dáng cười dữ tợn. Đám súc sinh nam vực thập tam vương quốc, nhất quyết tử chiến. Đại hán thiết tháp trừng lớn đôi mắt trong miệng phát ra tiếng gào thét. Nhất quyết tử chiến, nhất quyết tử chiến. Phía sau hắn, mấy chục đại hán đều gào thét, máu huyết toàn thân sôi trào, linh lực cường đại không ngừng dâng lên. Chỉ bằng đám ô hợp các ngươi, mấy tông linh sư, mười mấy thiên linh sư cũng dám cùng chúng ta nhất quyết tử chiến. Đại hán mặt đen nhe răng cười nhìn mấy chục người ngăn cản trước mặt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười khinh thường. Trong nhóm người này đầu lĩnh bất quá chỉ là tôn linh sư ngũ sai cao cấp, đối với tôn linh sư lục sai trung cấp như hắn mà nói căn bản không hề có chút uy hiếp. Bất quá nếu các ngươi đã muốn chết, như vậy hôm nay ta sẽ thành toàn các ngươi. Đại hán mặt đen khinh thường cười cười, trên người tán giật ra linh lực khí tức kinh người, sát ý tung hoành từ trên người hắn chợt phóng thích. Nhưng ngay khi song phương sắp phát sinh chiến đấu, oanh long, một đạo uy áp khủng bố đột nhiên bao phủ xuống, đem toàn bộ những người đang có mặt bao vây bên trong. Khí tức tán giật đáng sợ, ngay lập tức vô luận là đám tướng sĩ thập tam vương quốc hay mấy chục đại hán của hỗn loạn lính đều bị áp chế. Một đám người gian nan đứng thẳng, trên mặt hoảng sợ run rẩy. Tất cả mọi người sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Một thanh niên tóc đen mặc trường bào màu nâu xám cùng một thanh niên tóc nâu đang sóng vai lăng không mà đứng. Cố uy áp kinh khủng kia từ trên thân hai người tán giật lan ra, đôi mắt lạnh như băng đạm mạc nhìn đám người bên dưới. Sư, sư. Hai người rất nhanh rơi xuống, đứng ngay giữa hai đội ngũ. Đã xong, hai gã hoàng linh sư. Nhìn thấy hai người này, sắc mặt mấy chục đại hán hỗn loạn lính tái nhợt, ánh mắt vốn đang kiên quyết thề sống chết giờ phút này biết thành một mảnh tro tàn. Tuy họ biết mình không phải đối thủ của đối phương, ôm tâm tình thấy chết không sờn, nhưng dù sao nếu liều lĩnh cũng có thể giết chết được đối phương không ít người, nhưng hai hoàng linh sư lạ mặt cùng xuất hiện làm trái tim đại hán thiết tháp trầm xuống tận đáy cốc. Ở trước mặt người như vậy, cho dù bọn họ có chết hết cũng không gây thương tổn được cho đối phương. Càng làm đại hán thiết tháp thêm tuyệt vọng chính là hơn ngàn phụ lão hài tử của Hắc Nham Thành cũng sẽ khó tránh khỏi cái chết. Hỗn loạn lính từ lúc nào xuất hiện hai hoàng linh sư trẻ tuổi như vậy, còn chạy tới đây. Đối diện trên mặt phần đông tướng sĩ nam vực thập tam vương quốc đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Hôm nay phần đông đội ngũ đều chạy đi đuổi giết cao thủ của hỗn loạn lính. Bọn hắn chỉ đi ra chấp hành nhiệm vụ đặc thù, vừa lúc phát hiện nhóm dân chúng hỗn loạn lính trốn bên ngoài giã ngoại. Nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên toát ra hai gã hoàng linh sư. Nhưng khi nhìn thấy cả hai bên đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ, trong nội tâm song phương đều vô cùng giật mình. Hai người đột nhiên xuất hiện căn bản không phải là người của đối phương như trong suy nghĩ của bọn hắn, đối phương cũng không biết rõ thân phận của hai người kia, vậy thì rất có thể là cao thủ đến từ bên ngoài. Đại nhân, tại Hạ Nam vực thập tam vương quốc thân vệ thống lĩnh Gia Lý. Đại hán mặt đen vội vàng cung kính lên tiếng. Nam vực thập tam vương quốc Sử Lai Mố đại nhân, không biết đại nhân có từng nghe qua.